Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 965 loạn thần trấn. Từ chỉ còn một người chạm xăng dầu ra tới, Khúc Vân vội vã một đường hướng về trong nhà, phụ thân trước sau như một không ở nhà. Không ngoài sở liệu nói, hắn lúc này đang ở vây quanh mỗ vị phú hào tòa nhà điều nghiên địa hình. Hay là ở địch áo ni tác tư quán ba mua say. Đương nhiên, Khúc Vân tin tưởng người nọ hiện tại khẳng định không ở hắn bổn ứng sắm vai đã định quỹ đạo. Thượng bất luận hắn là Vân Thường Tiên Phủ thành viên hay là nào đó lực lượng ngang nhau đoàn đội. Ứng tuyển giả, trải qua hai ngày thời gian như thế nào cũng nên sờ soạng ra an toàn phương pháp có thể thoát ly. Thân phận hạn chế đi thăm dò quy tắc trò chơi, tựa như bổn ứng ở nhà. Giờ phút này cũng đã không thấy bóng dáng mẫu thân giống nhau, cậy vào tính giác tiện lợi. Khúc Vân tại tiến hành bí ẩn hành động khi cũng không yêu cầu lén lút thật cẩn thận. Nhưng vì tránh cho đến nay vẫn không biết điều kiện vì sao, bại lộ thân phận. Nàng vẫn là giả bộ gión ra gión rén bộ dáng bò lên trên gác mái. Mà thân thể không tiện muội muội tắc lưu tại môn thính từ mở ra cửa phòng. Khúc Vân liền đã ở đây vực chung xác định ta, sổ nhật ký như cũ không nghiêng không lệch mà lưu. Tại nàng mới vừa tiến vào trò chơi khi phát hiện nó cái kia vị trí. Nàng có chút kỳ quái thân phận vô cùng có khả năng là người chơi cha mẹ vì cái gì không tới biểu. Hiện dị thường nữ nhi trong phòng điều tra một phen lấy ý đồ đạt được manh mối. Nhưng lập tức liền thoải mái, chính mình không phải cũng vẫn luôn vội vàng ứng phó cái này loạn thần. Trấn đủ loại quỷ gì, mà chưa từng có cơ hội đi kiểm tra một lần cha mẹ phòng sao. Còn có chính là, có khả năng nhất một loại tình huống là bọn họ sớm đã tìm kiếm quá trình đống phòng ở. Tỉ như trước hai ngày từ ban ngày đến đêm khuya thời gian. Chính mình cùng Khang Tư Ni đều không ở nhà. Trong khoảng thời gian này chỉ cần cha mẹ có người lưu tại trong nhà. Chỉ sợ không thể thiếu đem toàn bộ phòng ở phiên cái đế hướng lên trời tới, đối với một cái nóng. Lòng thu hoạch quy tắc trò chơi tình báo ứng tuyển giả mà nói. Cha rõ mới bắt đầu nơi cơ hồ là cần thiết thưởng thức. Trừ phi giống chính mình như vậy bắt được hoàng hôn khi huyền nhai biên oai cổ hốc cây, như vậy. Cực kỳ cụ thể tình báo chỉ hướng. Mới có thể đem nó đặt ở gần đây tìm tòi phía trước đi ưu tiên hoàn thành, nói cách khác. Giống muội muội lưu tại ngủ thùng giấy thượng tự khẳng định đã bị xem qua. Mà chính mình kia bổn tràn ngập càng nhiều càng quan trọng manh mối sổ nhật ký tác bởi vì trước hai. Ngày vẫn luôn mang ở trên người mà không có bị phát hiện thế cho nên tối hôm qua sau khi chết bởi. Vì mặc danh nguyên nhân lại một lần trở lại chỗ cũ. Cũng ở nhà thả một buổi sáng nhật ký cũng không có bị phát hiện. Rốt cuộc trừ bỏ Khúc Vân chính mình như vậy có đặc thù cảm giác năng lực người chơi hoặc là trọng. Độ cưỡng bách chứng người bệnh, đã kiểm tra quá địa phương lại có ai sẽ đi mỗi ngày phiên tra đâu. Dựa theo hoa đốm đại con nhện ám chi, Khúc Vân mở ra chính mình, nhật ký, nàng trực tiếp phiên tới rồi viết khóa cuối cùng một tờ. Quả nhiên phát hiện mặt trên có chưa bao giờ xem qua nội dung. Tháng 6 năm 66 ngày, nhật ký là một kiện quan trọng vật phẩm, nó bao hàm lịch sử, cũng bao hàm tri thức, cho nên, ta hẳn là cẩn thận mà xem xét chính mình quá khứ ân. Vẫn là trước sau như một làm người sờ không được đầu óc nói. Chỉ là thoạt nhìn mạc danh có một loại quen thuộc cảm giác. Thật giống như chính mình ở nơi nào gặp qua lại như thế nào cũng nghĩ không ra trên thực tế nhiều. Ra nội dung chỉ có tam hành, một hàng ngày thời tiết, một hàng phảng phất trò chơi nhắc nhở triết lý châm ngôn. Mà cuối cùng một hàng, chỉ có ngắn ngủn 6 cái tự, cầu xin ta, cứu cứu ta, vì tránh cho Khang Tư Ni một người ở dưới chờ nhàm chán. Khúc Vân liền cầm lấy chính mình nhật ký bò hạ gác mái. Ngón tay linh hoạt mà quay ngọn tóc cùng nàng cùng nhau lật xem lên, nhật ký chung mỗi một ngày đều. Là tháng 6 năm 66 ngày, bút tích khi thì phát sinh thay đổi. Mỗi một lần thay đổi sau phía trước xuất hiện quá bút tích phương pháp sáng tác liền không bao giờ. Sẽ nhìn thấy, mà ký lục nội dung trừ bỏ chấn nhỏ trung bình phàm vô kỳ hàng ngày ngoại đó là một ít lệnh người. Khó hiểu không hề logic nói bậy nói bạ, đương nhiên. Đây đều là Khúc Vân lần đầu tiên lật xem khi sớm đã biết đến sự tình. Bởi vì nhật ký nội dung quá nhiều, lại vô pháp lý giải bên trong những cái đó nói bậy nói bạ nội dung. Mặc dù có cái gì quan trọng manh mối cũng không có phân biệt lý giải điều kiện. Cho nên phía trước đều bị Khúc Vân lừa qua, mà hôm nay bởi vì con nhện nhắc nhở lại một lần lật xem. Lên, Khúc Vân lại phát hiện bằng vào chính mình mấy ngày nay bắt được tình báo thật là có chút phía. Trước không có thể lý giải đồ vật bị nàng nhìn ra tới. Tỷ như nói, như vậy một câu, thời gian là thân thể ngục giam, thân thể là linh hồn lồng giam, không thể nghi ngờ. Đây là một cái cùng loạn thần chân thế giới. Cùng bổn chàng La Mã quy tắc trò chơi đều chặt chẽ tương liên. Cực kỳ quan trọng nhắc nhở, hơn nữa địch áo ni tác tư quán ba cái kia thập phần thần bí thuần trắng. Điều tử sư cung cấp giác ly cùng với chạm xăng dầu cái kia quỷ dị thu ngân viên lưu tại radio. Thượng dung dịch xóa dấu vết, này đã là Khúc Vân lần thứ ba ở bổn chàng trò chơi cùng quan trọng nơi nhân vật trọng yếu sở tương. Quan liên địa phương nhìn đến này hành tự, nàng thậm chí cơ hồ đã nhớ kỹ viết câu này xa lạ ngôn ngữ. Mỗi cái chữ cái, mà lúc này đây, nhân vật trọng yếu. Chỉ thích đáng nhiên chính là cái này, ta, sau đó. Khúc Vân lại ở cuối cùng một lần xuất hiện câu này châm ngôn phía trước liền nhau một thiên nhật ký. Chung phát hiện một đoạn rất có khả năng giúp được chính mình, nói bậy nói bạ. Nếu gặp được đáng sợ địch nhân. Trước kia trường học còn ở khi đã từng là ta đồng học dâu có thể giúp ta. Hắn là một cái đối ta rất có hảo cảm, thả yêu thích ảo tưởng đối các loại thường thức ở ngoài truyền thuyết quái đàm tràn ngập hứng thú. Nam hài, ta tưởng ta nhất định hiểu được như thế nào lợi dụng điểm này. Nhưng nhớ lấy vạn không thể hướng hắn bại lộ ta không phải ta. Mặc dù hắn đã đoán được cái gì, lúc sau là một đoạn đường phố cùng biển số nhà linh tinh địa chỉ. Miêu tả, bởi vì vẫn chưa họa thượng giản yếu bản đồ, cho nên phía trước lật xem khi Khúc Vân cũng chưa từng đặc biệt chú ý quá, mà đồng học tên Dô mượn. Dùng hệ thống trợ giúp Khúc Vân có thể lý giải nó ý tư tà y. Nhưng vẫn là cố ý nhớ một chút viết phương thức đối với cái này rất có khả năng ở kế tiếp trò chơi. Sẽ dùng đến tên, Khúc Vân không nghĩ ỉ lại với trò chơi phụ trợ kia rất có thể bởi vì nào đó nguyên nhân chưa chắc. Có thể có hiệu lực hiệu quả. Huống chi tên này cũng chỉ có hai chữ mẫu thông qua cái này phát hiện dẫn dắt. Khúc Vân kết hợp trước sau văn tổng kết một chút quy luật. Tiếp theo lại có mấu chốt tính phát hiện. Mỗi một lần xuất hiện câu kia về thời gian, linh hồn, cùng giam cầm châm ngôn phía trước hai ba thiên. Đều sẽ xuất hiện cùng loại cứu cứu ta, như vậy không đầu không đuôi nội dung, mà càng thêm quan. Trọng một chút còn lại là, mỗi một lần ở câu kia châm ngôn lúc sau, thực mau liền lại sẽ là cái loại này không hề dinh dưỡng lặp lại hàng ngày bi thảm sinh hoạt ghi. Lại, nhưng là, từ khi đó bắt đầu, bút tích lại đã xảy ra biến hóa thông qua Khúc Vân lặp lại đối lập dùng ngón tay kẹp lấy này tam. Trang. Khang Tư Ni hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Nàng liếm liếm khóe miệng, thử tính hỏi, chủ nhân, người nói có thể hay không chúng ta hiện tại sử dụng thân thể đã từng có rất nhiều bất đồng hộ. Gia đình, những người này ở biết được câu kia xuất hiện quá rất nhiều lần nói lúc sau. Liền, Khang Tư Ni nói không có thể nói xong, chính mình liền lâm vào trầm tư, xác thật, từ trước mắt đỉnh đầu manh mối tới phán đoán. Hoàn toàn vô pháp phỏng đoán ra những cái đó lưu lại bút tích ra hỏa là bởi vì biết được bí văn do. Đó thỏa mãn điều kiện gì thoát ly này vô tận tuần hoàn. Vẫn là bởi vì biết được cái gì cho nên bại lộ cái gì kết quả cuối cùng hôi phi yên diệt Khúc Vân. Nghe vậy lại là đột nhiên đem sổ nhật ký phiên tới rồi có viết cuối cùng một tờ. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hết chương.